Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc do dự khi gọi cuộc gọi này. Cô ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vô thức kéo chăn giường. Cô không chắc mình sẽ nói gì. Xin chào, văn phòng giáo vụ Đại học Sư phạm Lâm Giang. Xin hỏi bạn là ai? Giọng nói bên kia nghe rất quen thuộc. Chào thầy, em là Cố Tinh Lạc. Cố Tinh Lạc cảm thấy khó mở lời. Bên kia im lặng một lúc. Cuộc gọi này đã được gọi rất nhiều lần, nhưng Cố Tinh Lạc trước đây hầu như không tiếp nhận. Thầy đã nghe những gì xảy ra, nhưng không thể liên lạc với Cố Tinh Lạc. Cố Tinh Lạc, văn phòng giáo vụ đã gọi điện cho em rất nhiều lần. Em nghĩ sao? Sau một lúc, thầy cuối cùng lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi cô, không sao đâu, Cố Tinh Lạc, em có thể nói những gì em muốn nói, em không muốn đi nữa. Cố Tinh Lạc cảm thấy cổ họng khô rát. Thầy, xin thầy giúp em tính tiền phạt vi phạm hợp đồng. Khi nhập học, em xác nhận đã xem hợp đồng đúng không? Thầy nói, lúc em làm thủ tục nhập học, em đã ký hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động tương lai. Em xác nhận điều này đúng không? Cố Tinh Lạc là sinh viên sư phạm theo định hướng. Khi làm thủ tục nhập học, cô sẽ ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động trong tương lai. Dạ đúng, theo hợp đồng, sau khi tốt nghiệp, em cần làm việc tại địa phương trong 6 năm. Sau 6 năm em có thể tự do tìm việc. Sở giáo dục địa phương sẽ sắp xếp trường học giảng dạy cụ thể. Thầy tiếp tục nói, nếu em không đi, em cần hoàn lại toàn bộ học bổng trong suốt thời gian học đại học. Trả lại tất cả học phí và các khoản phí khác, và đóng phí đào tạo cho trường, cộng với chính sách của địa phương. Để tôi xem, bên kia có tiếng giấy bị lật. Em còn phải trả 50, phí vi phạm hợp đồng và tiền phạt trễ hạn mỗi ngày không? 1. Em đã trễ 90 ngày rồi. Cô nghe thấy tiếng nhấn máy tính. Vậy em cần phải đóng khoảng 150.000 tệ. 150.000 tệ. Cố Tinh Lạc phải vẽ bao nhiêu bức tranh không ngủ không nghỉ. Nhận thấy sự im lặng của Cố Tinh Lạc, thầy tiếp tục hỏi. Cố Tinh Lạc, em có chuyện gì vậy? Vì em vi phạm hợp đồng, chúng tôi phải ghi vào hồ sơ tín dụng của em. Trường chỉ nhận được khiếu nại từ Sở Giáo dục tỉnh A về em. Em cảm thấy trường được phân bổ quá xa xôi à? Nếu là vì môi trường không tốt, chúng tôi có thể thử xin chuyển trường cho em. Mặc dù không thể đảm bảo, nhưng sẽ cố gắng thử. Vì sinh viên sư phạm định hướng được miễn toàn bộ học phí và phí khác, sau khi tốt nghiệp còn được đảm bảo phân công công việc, nên học sinh chọn học sư phạm định hướng thường là gia đình có khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị tuyển sinh sư phạm định hướng thường chủ yếu tuyển sinh viên ở vùng nông thôn và các thị trấn xa xôi. Việc phân bổ trường học cụ thể do Sở Giáo dục địa phương thực hiện, nhằm giải quyết điều kiện học tập cho trẻ em ở khu vực đó. Môi trường đúng là không tốt. Thầy nhớ rất rõ Cố Tinh Lạc, chủ yếu vì cô rất xinh đẹp, và thầy đã xem hồ sơ của cô. Điểm thi đại học của Cố Tinh Lạc cũng không tệ. Cô còn tham gia kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật âm nhạc. Điểm của cô luôn nằm trong top 10 của kỳ thi trường. Học đàn piano, gia đình thường không thiếu tiền. Vì vậy, thầy tự nhiên nghĩ rằng, liệu Cố Tinh Lạc có phải đang giận dỗi gia đình, ký hợp đồng mà không xem kỹ, rồi sau khi được phân bổ công việc vài tháng thì quay lại xin vi phạm hợp đồng. Không cần đâu. Em vẫn sẽ xin vi phạm hợp đồng. Cố Tinh Lạc, nếu có khó khăn gì em có thể nói với thầy. Thầy vẫn kiên nhẫn, nếu có vấn đề gì, chúng ta cùng giải quyết. Em không vui ở đó hay sao? Cố Tinh Lạc kéo chăn giường hơi mạnh tay. Móng tay cô khá mềm. Suýt nữa thì gãy, một cơn đau nhói như thể nhớ lại một ký ức không vui. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại. Cảm thấy không cần thiết phải kể lể với một người lạ. Dù sao khóc cũng không giải quyết được vấn đề. cũng không thể làm giảm số tiền phạt vi phạm hợp đồng. Thật ra là không vui lắm, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Cố Tinh Lạc nói, thầy, em sẽ trả hết tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền phạt trễ hạn trong 3 tháng. Đến lúc đó em sẽ thanh toán một lần. Được, thầy thực sự muốn khuyên cô, nhưng giọng của Cố Tinh Lạc có vẻ không còn gì để thảo luận nữa. Vậy tôi sẽ liên hệ với sở giáo dục địa phương. Vâng, cảm ơn thầy. Cố Tinh Lạc tắt điện thoại, liên tục mở ứng dụng ngân hàng điện thoại để kiểm tra số dư. Khoảng 150.000 tệ, cô vẫn thiếu rất nhiều. Nếu cô có thể vẽ xong tập truyện tranh thứ 3, tiền thù lao cộng với những bản vẽ rời cô đã nhận sẽ đủ. Nhưng tiếc là cô vẫn chưa thể vẽ xong. Trước đây cô cũng đã ngỏ ý hỏi biên tập viên liệu có thể tạm ứng tiền thù lao. Nhưng có vẻ không được. Lý do là kết thúc của tập truyện tranh thứ 2 không tốt, dẫn đến phản hồi của độc giả chia làm hai luồng, cộng thêm việc Cố Tinh Lạc rơi vào tranh cãi công chúng. Tổng thể cô bị chê nhiều hơn khen. Nếu là một tác giả truyện tranh ít tên tuổi, công ty có lẽ đã đề nghị hủy hợp đồng rồi, nhưng công ty vẫn giữ cô lại. Hơn nữa cho đến giờ cô vẫn chưa có cốt truyện của tập 3. Thực sự không thể yêu cầu biên tập viên tạm ứng thù lao tập 3. Cố Tinh Lạc hiện tại vẫn chưa thể vẽ ra tập 3. Cô sợ bị chỉ trích, sợ phải lên mạng, sợ bị người ta sát muối vào vết thương. Cô càng sợ hơn nữa là tất cả những điều này sẽ bị lộ ra trước mặt Giang Ngôn Sâm. Như những vết sẹo xấu xí và khó coi nhất, bị người khác từ từ xé ra, không để lại chút mặt mũi nào. Cố Tinh Lạc ngồi trên giường, bình tĩnh lại, cảm thấy dựa vào việc vẽ tranh cũng không thể lấp đầy khoảng trống này. Nhưng hiện tại cô thật sự không có cách nào khác, cô chỉ có thể chăm chỉ vẽ thêm nhiều bức tranh hơn. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi bất lực, cô đã từng nghĩ có nên đi tìm công việc khác không, nhưng trước khi trả hết tiền phạt vi phạm hợp đồng, có vẻ cô chỉ có thể làm công việc tự do, và dường như cô lại đi sai đường. Nếu vi phạm hợp đồng trước khi nhận việc có thể sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô đã làm việc được vài tháng, nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ bị ghi vào hồ sơ cá nhân. Hoài Xuyên là một thành phố lớn, áp lực công việc thật sự rất lớn, nhưng sự lựa chọn cũng nhiều hơn. Cố Tinh Lạc cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không có cách nào khác. Trước đây cô đã nghĩ đến việc có nên nhờ thầy nói chuyện để chuyển sang một nơi khác không. Nhưng dường như dù có thay đổi, vẫn chỉ là những nơi đó. Cố Tinh Lạc không muốn phải đối mặt với những chuyện như vậy nữa. Cô giống như một chiếc lò xo bị cuộc sống đẩy đến cực hạn, không thể chịu đựng thêm áp lực tinh thần nữa. Vì vậy, dù những khoản phạt vi phạm hợp đồng này có quá cao đối với cô, cô vẫn muốn thử một lần. Cố Tinh Lạc thở dài, mở WeChat, gửi tin nhắn cho đối tác của mình. Chào chị, tôi hiện tại khá rảnh. Nếu chị có nhu cầu vẽ minh họa cho các dự án khác, có thể liên lạc với tôi. Phản hồi từ bên kia rất nhanh. Cô à, bên tôi có, nhưng cô vẽ kịp không? Hiện tại là 1-3 bức tranh mỗi tuần. Tôi lo sẽ tạo áp lực quá lớn cho cô. Thực ra, áp lực đối với cô đã không còn là gì nữa. Không sao, tôi có thể nhận 4-5 bức mỗi tuần, vẫn giữ độ chính xác như hiện tại. Vậy thì tốt, bên tôi còn vài dự án khác cần minh họa. Nếu cô có thể vẽ thì tuyệt quá. Phong cách của cô rất được yêu thích. Cố Tinh Lạc bắt đầu bận rộn với công việc. Cô ngồi lâu trước bàn, lưng mỏi, mắt cũng cảm thấy khó chịu. Giang Ngôn Sâm vẫn gửi tin nhắn cho cô vào cùng một thời gian mỗi ngày. Chỉ hai từ đơn giản, ăn cơm, mỗi khi cô đi lấy, cô cố tình tránh xa anh một chút, mỗi lần đều đợi vài phút sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa của Giang Ngôn Sâm, cô mới mở cửa đi lấy. Dường như trong những ngày qua, hai người không có quá nhiều giao tiếp, cho đến khi cô không quản ngày đêm vẽ tranh suốt một tuần. Sáng sớm, vào khoảng hơn 9 giờ, Giang Ngôn Sâm lại gửi một tin nhắn. Hôm nay tôi đi công tác ở Lâm Giang. Sẽ để Ứng Lâm gửi 3 bữa cơm cho em. Nhớ ăn. 2 ngày nữa về. Cố Tinh Lạc nhìn tin nhắn này. Cô mất tập trung trong giây lát. Sau đó cô trả lời lại một câu ừ. Tối hôm đó, lưng Cố Tinh Lạc đau dữ rồi. Mắt cũng khô rát hơn. Cô lục trong vali của mình. Chỉ còn một hộp ibuprofen trống. Không biết để thuốc nhỏ mắt ở đâu. Cô mở phần mềm giao đồ không nghĩ ngợi gì. Gọi một hộp thuốc giảm đau và thuốc nhỏ mắt. Công việc căng thẳng đối diện với màn hình suốt một tuần. Lưng cô đau đến mức ngồi một lúc là cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể nằm trên giường một chút. Rồi lại cầm bút vẽ tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Còn đợi thuốc giảm đau giao đến. Vào khoảng 8 giờ tối. Điện thoại của cô reo lên. Đơn hàng giao đến, khu chung cư có cổng bảo vệ nghiêm ngặt. Cô phải xuống lấy, nhưng nhân viên giao hàng nói. Tôi vừa theo một tài xế vào. Tôi ở dưới tầng của cô rồi. Cô là Cố Tinh Lạc, phải không? Giọng của nhân viên giao hàng nghe có vẻ quen quen, nhưng lại có chút khác biệt. Hoặc nói cách khác, nghe có vẻ khàn hơn. Cố Tinh Lạc lập tức cảm thấy nghi ngờ. Nhưng rồi tự an ủi bản thân là có thể do mình quá nhạy cảm. Cô xem tên của nhân viên giao hàng trên điện thoại. Không phải người mà cô nhớ. Cố Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, là tôi xuống ngay đây. Được, người đàn ông dường như cười nhẹ. Điều này khiến Cố Tinh Lạc cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô tự nhủ, có thể do trời tối rồi. Cộng thêm việc cô đã ở trong phòng cả tuần mà không ra ngoài. Nên quá nhạy cảm, Cố Tinh Lạc nghĩ, khu Xuân Giang Tỷ Việt rất an toàn. Chắc chắn không có gì đáng lo. Cô đi thang máy xuống. Có lẽ vì là lần đầu tiên cô một mình ra ngoài vào ban đêm. Cô có chút lo lắng, nhưng rồi lại tự an ủi mình. Không sao đâu, không sao đâu. Hơn nữa ở sảnh tầng 1 cũng có bảo vệ và bộ phận quản lý tòa nhà. Dạo gần đây trời nóng, an ninh của khu Xuân Giang Tỷ Việt rất tốt. Cửa sảnh mở, 2 bảo vệ đứng ở cửa. Một nhân viên lễ tân đang ngủ gật. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi yên tâm. Cô mặc đồ ngủ đi ra, nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa. Anh ta quay lưng về phía cô, cầm một túi nhựa. Xin chào. Là thuốc của tôi. Cố Tinh Lạc cầm điện thoại và chìa khóa, bước về phía anh ta. Người đàn ông nghe thấy tiếng, quay người lại. Cố Tinh Lạc đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm nữa. Gương mặt quen thuộc, tóc cắt ngắn, áo sơ mi ngắn tay ướt đẫm mồ hôi, quần xóp, tuổi tác gần như tương đồng, nhưng vì vất vả mà trông anh ta như già đi, mệt mỏi, đầy dầu mỡ. Đúng là cô ở đây à? Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Xuân Giang Tỷ Việt, Cố Tinh Lạc ngẩn người trong giây lát, cô không muốn nhận đồ nữa. Quay người chạy vội về phía thang máy. Cố Tinh Lạc, sao lại chạy? Cô điên cuồng bấm thang máy, nhưng thang máy đã lên đến hơn 20 tầng. Con số vẫn tiếp tục tăng lên, người đàn ông bước nhanh đuổi theo. Tim của Cố Tinh Lạc đập như trống. Anh ta nắm cổ tay của Cố Tinh Lạc kéo cô ra ngoài. Chỉ là bạn cũ thôi mà. Tôi không so đo những chuyện cô làm. Sao gặp tôi lại chạy? Buông tôi ra. Cố Tinh Lạc liều mạng giãy giụa. Bản năng sinh tồn và phản ứng căng thẳng khiến cô gào lên đầy giận dữ. Bảo vệ bên cạnh thấy, lập tức bước lại hỏi. Không sao, tôi là bạn cũ của cô ấy. Tôi mang thuốc cho cô ấy. Người đàn ông cười khinh bỉ, đưa túi nhựa cho cô. Cố Tinh Lạc vung tay theo phản xạ, túi và chìa khóa đều rơi xuống đất. Thưa cô, hai người có quen nhau không? Bảo vệ chặn người đàn ông lại, yêu cầu anh ta giữ khoảng cách với Cố Tinh Lạc, rồi quay sang hỏi cô. Không quen, để anh ta đi. Cố Tinh Lạc phản ứng quá mức, theo bản năng lùi lại phía sau. Lưng cô chạm vào cửa thang máy. Kim loại lạnh buốt áp vào bộ đồ ngủ của cô. Nhiệt độ thấp khiến cô run lên. mắt dán vào chìa khóa dưới chân người đàn ông. Tay cô run rẩy. Được, bảo vệ đáp, cùng một bảo vệ khác tiến tới yêu cầu người đàn ông rời đi. Trốn được ngày đầu nhưng không thể trốn được ngày sau. Tôi thật không ngờ gặp được cô hôm nay. Người đàn ông giơ tay lùi lại. Nụ cười của anh ta giống như một lời đe dọa. Anh ta mấp máy môi nói. Cô chờ đó, cách chương.